Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tu Văn đem Lâm Hoài Ngọc họa cho hắn kia phúc chúc thọ đồ đưa tới trong cung cấp Khánh Long Đế xem. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Khánh Long Đế nhìn sau thập phần thích. Lâm Hoài Ngọc họa chính là một bức tùng bách đồ. Tuy rằng họa kỹ có chút non nớt, nhưng là bút pháp tinh tế, rất có thần vận. Tống Tu Văn nói Lâm Hoài Ngọc họa là có linh khí. Chủ yếu là bởi vì Lâm Hoài Ngọc họa có sinh cơ. Hắn họa này phúc tùng bách đồ cho người ta cảm giác chính là tràn ngập sinh mệnh lực. Làm người cảm nhận được từ tùng bách trên người tản mát ra bừng bừng sinh cơ. Cùng với nó cứng cỏi đĩnh bạt phẩm tính. Tuy rằng họa kỹ non nớt, nhưng là xác thật có linh tính. Khánh Long Đế liếc mắt một cái liền thích thượng Lâm Hoài Ngọc họa đến này phúc tùng bách đồ. Khó trách người muốn thu Lâm Như Hải nhi tử vì đồ đệ. Tống Tu Văn vừa thấy Khánh Long Đế này phúc thưởng thức mà bộ dáng. Trong lòng tức khắc dâng lên cảnh giác. Nhắc nhở nói. Hoàng thượng, ngài phía trước chính là đáp ứng quá thần. Sẽ không theo thần đoạt này bức họa. Ngài sẽ không muốn nuốt lời đi. Tâm sự bị nói trúng. Khánh Long Đế sắc mặt có chút không được tự nhiên. Bất quá hắn thực mau liền lừa gạt qua đi. Chậm là nuốt lời người sao? Khánh Long Đế thấy Tống Tu Văn đề phòng cướp giống nhau nhìn hắn. Vừa bực mình vừa buồn cười mà nói. Người yên tâm, chậm sẽ không đoạt ngươi này phúc chúc thọ đồ. Nghe được Khánh Long Đế nói như vậy, Tống Tu Văn trong lòng liền yên tâm. Bất quá, vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn là chạy nhanh đem này phó tùng bách đồ thu lên. Khánh Long Đế nhìn đến Tống Tu Văn vội vàng thu hồi họa động tác. Tức giận đến không nhẹ. Mắng to nói, Tống Tu Văn, người cái lão đông tây, người để phòng cướp đâu? Thần là lo lắng hoàng thượng ngài đột nhiên đổi ý, chuyện như vậy. Ngài nhưng không có thiếu làm. Tống Tu Văn trong lòng có cái sổ sách, mặt trên rành mạch mà nhớ kỹ Khánh Long Đế đoạt đi rồi hắn nhiều ít họa. Còn có, Khánh Long Đế thường xuyên nuốt lời đổi ý, rõ ràng phía trước đáp ứng hảo hảo mà không đoạt họa. Nhưng là không bao lâu liền đổi ý, bị Tống Tu Văn lôi chuyện cũ. Khánh Long Đế biểu tình có chút xấu hổ. Hừ lạnh nói, chậm lần này không đoạt ngươi. Tống Tu Văn hồ nghi mà nhìn Khánh Long Đế. Theo sau bán tín bán nghi mà nói. Thần tạm thời liền tin tưởng Hoàng thượng. Khánh Long Đế, Tống Tu Văn cái này lão đông tây có đôi khi thật sự làm giận. May mắn hắn là một cái lòng dạ rộng lớn Hoàng Đế. Không cùng hắn giống nhau so đo. Hoàng thượng, Lâm Như Hải nhi tử không tồi đi. So Lâm Như Hải có linh khí đi. Lâm Như Hải tự không tồi. Nhưng là họa giống nhau. Khánh Long Đế thực thích Lâm Như Hải tự. Không nghĩ tới con hắn họa nhưng thật ra không tồi. Con của hắn đọc sách thế nào? Có Lâm Như Hải thông minh sao? Con của hắn đọc sách phi thường thông minh. So Lâm Như Hải khi còn nhỏ thông tuệ. Tống Tu Văn cùng Khánh Long Đế nói hạ hắn lúc trước khảo sát Lâm Hoài Ngọc công khóa một chuyện. Nghe lão Diệp nói Hoài Ca Nhi chỉ nhớ thực hảo. Một thiên văn chương xem 2-3 biến là có thể một chữ không kém mà bối xuống dưới. Cùng hắn giảng giải kinh nghĩa. Hắn cũng có thể thực mau lý giải. Hơn nữa suy 1 ra 3. Nói như vậy, về sau hắn sẽ là cái thứ hai Lâm Như Hải. Hoàng thượng. Hắn về sau sẽ so Lâm Như Hải cường. Đúng không? Khánh Long Đế thấy Tống Tu Văn đối Lâm Như Hải nhi tử đánh giá như vậy cao. Trong lòng càng thêm đối Lâm Hoài Ngọc tò mò. Hoàng thượng, chờ ngài nhìn thấy Hoài Ca Nhi sẽ biết. Chính là bởi vì Tống Tu Văn lời này. Cho nên mới sẽ có Hoàng hậu nương nương hạ chỉ làm Diệp phu nhân mang Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc tiến cung một chuyện. Mỗi năm lúc này. Hoàng hậu đều sẽ mời một ít mệnh phụ nhóm tới trong cung ngắm hoa. Diệp phu nhân mỗi năm đều ở danh sách được mời. Rốt cuộc nàng là nhị phẩm quan viên phu nhân. Năm nay, muốn mang Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc đi tham gia ngắm hoa yến. Diệp phu nhân phi thường kích động. Nàng thu được Hoàng hậu nương nương ý chỉ sau. Liền bắt đầu lục tung mà tìm châu báu trang sức. Nàng nhất định phải đem hai đứa nhỏ trang điểm mà xinh xinh đẹp đẹp. Diệp phu nhân có điểm bất mãn, bởi vì hoàng hậu nương nương ý chỉ tới quá muộn, nàng không kịp cấp hai đứa nhỏ làm một thân xinh đẹp quần áo. Tuy rằng phía trước nàng có cấp hai đứa nhỏ làm quần áo, nhưng là nàng cảm thấy không đủ chính thức. Rốt cuộc đây là hai đứa nhỏ lần đầu tiên tiến cung. Nàng tự mình đi kinh thành nổi tiếng nhất tiệm quần áo mua quần áo, nhưng là không có một kiện quần áo lệnh nàng vừa lòng. Đành phải làm Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc xuyên nàng phía trước cho bọn hắn làm quần áo mới. Trên quần áo không có cách nào, vậy chỉ có thể ở trang sức châu báu trên dưới công phu. Vì thế, Diệp phu nhân còn đem nàng của hồi môn phiên ra tới, từ bên trong tìm ra mấy thứ phi thường chân quý lại hiếm thấy châu báu trang sức. Tiểu Đại Ngọc giống cá nhân ngẫu nhiên oa oa giống nhau, ngoan ngoãn mà tùy ý Diệp phu nhân vì nàng trang điểm. Chẳng sợ thay đổi mấy thân quần áo, mấy bộ đồ trang sức, nàng đều không có câu oán hận. Lâm Hoài Ngọc cũng bị Diệp phu nhân lôi kéo thay đổi vài bộ quần áo, thay đổi vài căn ngọc trâm cùng tử kim quan, làm cho hắn da đầu đều đau. Bá mẫu, ta là tham gia ngắm hoa yến, không phải đi tham gia tuyển mỹ. Lâm Hoài Ngọc không nghĩ lại thay quần áo. Ta cảm thấy vừa rồi kia bộ màu xanh lá liền không tồi. Đúng không? Ta cảm thấy ngươi mặc màu đỏ đẹp. Nếu không ngươi ngày mai mặc màu đỏ. Bá mẫu, mặc màu đỏ có phải hay không quá thấy được đâu? Diệp phu nhân nói màu đỏ quần áo là kim trăm điệp xuyên hoa đỏ thẫm tay bó báo. Giả bảo Ngọc có cái này quần áo, hơn nữa thường xuyên xuyên. Bá mẫu, ta lần đầu tiên tiến cung vẫn là không cần quá thấy được hảo. Diệp phu nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy Lâm Hoài Ngọc nói đúng. Vậy y ngươi, ngày mai xuyên màu xanh lá. Diệp phu nhân nói, từ hộp gấm lấy ra một khối chuỗi ngọc. Hoài ca nhi, tới, đêm này khối chuỗi ngọc mang lên. Lâm Hoài Ngọc, bá mẫu, có thể hay không không mang? Như thế nào? Người ghét bỏ khó coi a? Không phải, ta không phải tiểu hài tử, không cần thiết lại mang chuỗi ngọc. Trước ngực mang chuỗi ngọc, thật sự cùng một cái tiểu hài tử giống nhau. Diệp phu nhân bị Lâm Hoài Ngọc lời này chọc cười. Người hiện tại còn không phải là tiểu hài tử sao? Lâm Hoài Ngọc lắc đầu nói, ta không phải tiểu hài tử. Hành đi, người không nghĩ mang, vậy không mang đi. Kế tiếp, Lâm Hoài Ngọc lại cùng Diệp phu nhân có kè mặc cả một phen. Rốt cuộc xác định hắn ngày mai ăn mặc, chờ xác nhận ngày mai xuyên cái gì sau, hắn gấp không chờ nổi mà đi tìm Triệu cô học tập ngày mai tiến cung quy củ lễ nghi. Triệu cô tuy rằng phía trước ở trong cung dạy dỗ tú nữ cùng các cung nữ quy củ lễ nghi, nhưng là nàng cũng thập phần hiểu biết nam tử nên hành quy củ lễ nghi, cho nên dạy dỗ Lâm Hoài Ngọc không có vấn đề. Nàng trừ bỏ dạy dỗ Lâm Hoài Ngọc quy củ lễ nghi, còn nói với hắn chút tiến cung nên chú ý sự tình. Tỉ như nói tiến cung sau nhìn thấy các quý nhân không thể ngẩng đầu nhìn thẳng. Tiến cung sau không cần khắp nơi nhìn xung quanh, càng không cần khắp nơi ồn ào chờ một ít cơ bản nhất kiêng kỵ. Lâm Hoài Ngọc nghe xong Triệu cô nói được những việc cần chú ý sau, ở trong lòng cảm thán. Không nghĩ tới tiến cái cung như vậy chú ý, cũng may hắn thông minh vừa học liền biết. Không cần nhất biến biến địa học, Tiểu Đại Ngọc vẫn luôn ở cùng Triệu cô học tập quy củ lễ nghi. Phía trước có đã dạy nàng một ít hoàng gia quy củ lễ nghi, cho nên nàng không cần lại cố ý học. Một buổi trưa thời gian, Lâm Hoài Ngọc đều ở học quy củ lễ nghi. Chờ đến trạng vạng thời điểm, hắn làm Diệp gia gã sai vặt đi Cẩm Họa Đường tìm Trương Ma Ma, cùng nàng nói bọn họ đêm nay không trở lại một chuyện. Trương Ma Ma biết được Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc ngày mai muốn vào cung thấy hoàng hậu nương nương, tự nhiên là thập phần kích động. Bội Lan cùng Quế Chi cũng phi thường hưng phấn, nhưng là đồng thời cũng phi thường nghi hoặc. Ma Ma, thiếu gia cùng tiểu thư như thế nào đột nhiên muốn đi trong cung thấy hoàng hậu nương nương? Hoàng hậu nương nương tự mình hạ chỉ làm Diệp phu nhân mang thiếu gia cùng tiểu thư đi trong cung tham gia ngắm hoa yến. Trương Ma Ma kích động mà một trương mặt già trướng đến đỏ bừng. Đây chính là thù vinh a. Nói như vậy là hoàng hậu nương nương muốn gặp thiếu gia cùng tiểu thư. Trương ma ma dùng sức gật gật đầu. Còn không phải sao? Thiếu gia cùng tiểu thư thật lợi hại. Ai ra, ta phải đi theo lão thái thái nói một tiếng. Lâm Hoài Ngọc bọn họ hai anh em đêm nay không trở lại. Chuyện này đến cùng giả mẫu nói một tiếng. Ma ma, người muốn đem thiếu gia cùng tiểu thư tiến cung một chuyện cùng lão thái thái nói à? Chuyện này đương nhiên không thể nói. Nói, kia còn phải. Thiếu gia cùng tiểu thư tiến cung thấy hoàng hậu nương nương một chuyện nếu như bị Ninh Vinh hai phủ người biết. Chẳng phải là muốn nháo phiên thiên. Đến lúc đó giả ra người càng sẽ không làm thiếu gia cùng tiểu thư rời đi. Ta đi theo lão thái thái nói thiếu gia bọn họ đêm nay không trở lại. Trương ma ma đến thời điểm. Giả mẫu cùng tiết gì các nàng đang ở đánh bài. Cấp lão thái thái thỉnh an. Giả mẫu thấy Trương ma ma tới. Mở miệng hỏi, Trương ma ma, người như thế nào tới đâu? Hoài ca nhi bọn họ đâu? Lão thái thái, thiếu gia cùng tiểu thư đêm nay ngủ lại ở Diệp đại nhân trong nhà. Không trở lại, làm lão nô lại đây cho ngài nói một tiếng. Giả mẫu nghe được lời này. Trong tay đánh bài động tác không khỏi mà ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía Trương ma ma. Hoài ca nhi cùng đại ngọc không trở lại đâu. Hảo hảo mà như thế nào không trở lại đâu? Là đã xảy ra sự tình gì sao? Lão thái thái, ngài yên tâm, thiếu gia bọn họ sự tình gì đều không có phát sinh. Chính là Diệp phu nhân tưởng lưu thiếu gia bọn họ ở lại. Trương ma ma nói, ngày mai thiếu gia bọn họ liền sẽ trở về. Phía trước không có lưu Hoài ca nhi bọn họ ở lại. Như thế nào hôm nay đột nhiên muốn Hoài ca nhi bọn họ ở lại? Giả mẫu trong lòng không quá yên tâm. Vương Hy Phượng mở miệng trấn an giả mẫu. Lão Tổ Tông, Diệp phu nhân thích Lâm biểu đệ cùng Lâm biểu muội, lưu bọn họ ở lại cũng thực bình thường. Ngài liền không cần lo lắng. Tiết gì theo Vương Hy Phượng câu này nói. Phượng nha đầu nói đúng. Diệp phu nhân thích Hoài ca nhi bọn họ, lưu bọn họ trụ mấy vãn cũng thực bình thường. Nói xong, nàng lại nói giỡn mà nói một câu. Lão thái thái, ngài yên tâm, Diệp phu nhân sẽ không bán đi ngài bảo bối cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ. Giả mẫu bị tiết gì những lời này chọc cười. Trong lòng lo lắng cũng đã biến mất. Là ta quá nhọc lòng. Lão thái thái, ngài cái này kêu quan tâm sẽ bị loạn. Tiết gì cười nói. Lão thái thái, ngài lại không chuyên tâm đánh bài. Ta đã có thể muốn thắng. Ai ra? Ta này một không chú ý liền đánh sai bài. Trương ma ma thấy giả mẫu không có hỏi lại cái gì. Liền lui xuống. Diệp phu nhân đang ở cùng tiểu đại ngọc cùng nhau tắm gội. Hai người tựa như mẹ con giống nhau thân mật. Tắm rửa xong. Hai người bọn nàng liền ngủ ở trên một cái giường. Diệp phu nhân dựa ngồi ở trên giường. Đem tiểu đại ngọc ôm vào trong ngực. Ôn thanh tế ngữ mà cho nàng nói chuyện xưa. Bên kia, Lâm Hoài Ngọc cùng Diệp Văn Phú ở thư pháp chơi cờ. Hạ xong cờ, Diệp Văn Phú đã kêu Lâm Hoài Ngọc cùng đi tắm gội. Lâm Hoài Ngọc chuẩn bị cự tuyệt, nhưng là nhìn đến Diệp Văn Phú trong mắt chờ mong, liền nghĩ đến Diệp Văn Phú bọn họ không có hài tử. Ngày thường vô pháp cùng hài tử giống nhau tắm rửa, liền mềm lòng mà đáp ứng rồi. Diệp Văn Phú tựa như một cái lão phụ thân. Phi thường nghiêm túc mà cấp Lâm Hoài Ngọc xoa bối. Hắn một bên xoa, một bên nói. Người này trên người như thế nào không có mấy lượng thịt. Từ ngày mai bắt đầu, người muốn ăn nhiều thịt. Bá phụ, ta đang ở trường vóc dáng. Ăn lại nhiều thịt cũng sẽ không béo. Ta xem ngươi vẫn là ngày thường ăn thịt ăn thiếu. Chờ tắm rửa xong, Diệp Văn Phú lại kêu Lâm Hoài Ngọc cùng hắn cùng nhau ngủ. Một đêm vô mộng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoài Ngọc bọn họ liền nổi lên, ở trong phủ dùng xong đồ ăn sáng. Diệp phu nhân mang theo tỉ mỉ trang điểm một phen Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu đại ngọc đi trước trong cung. Chờ tới rồi cửa cung, phát hiện ngừng không ít xe ngựa. Này đó xe ngựa đều phi thường xa hoa, từ điểm đó là có thể nhìn ra tới. Cưỡi này đó xa hoa xe ngựa người thân phận đều không bình thường. Tới rồi cửa cung. Tất cả mọi người đến xuống xe ngựa. Lâm Hoài Ngọc dẫn đầu từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. theo sau đứng ở xe ngựa bên, đỡ Diệp phu nhân cùng Tiểu Đại Ngọc xuống dưới. Diệp phu nhân một tay nắm Tiểu Đại Ngọc, một tay nắm Lâm Hoài Ngọc cùng những người khác chào hỏi. Những người khác thấy Lâm Hoài Ngọc hai anh em diện mạo xuất sắc, lại chưa từng có gặp qua, sôi nổi hỏi Diệp phu nhân, đây là nhà ai hài tử? Diệp phu nhân nói cho những người khác, đây là Lâm Như Hải hài tử, Phụng Hoàng hậu nương nương ý chỉ, dẫn bọn hắn hai cái tiến cung. Những người khác vừa nghe lời này, sôi nổi lộ ra khiếp sợ biểu tình. Bọn họ khiếp sợ chính là Hoàng hậu nương nương thế nhưng hạ chỉ làm Diệp phu nhân mang Lâm Hoài Ngọc bọn họ tiến cung. Đây chính là thiên đại vinh hạnh. Diệp phu nhân, Diệp phu nhân nghe được có người kêu nàng, quay đầu nhìn lại là Nam An quận vương phi, vội vàng hướng nàng nhún người hành lễ. Gặp qua quận vương phi, Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc chạy nhanh hành lễ. Gặp qua quận vương phi, mau đứng lên. Nam An quận vương phi nâng dậy Diệp phu nhân, nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc, trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc. Diệp phu nhân, đây là ai hài tử? Nhà ngươi thân thích hài tử sao? Không phải, đây là Lâm Như Hải Lâm đại nhân hai đứa nhỏ. Diệp phu nhân ngôn nói, Hoàng hậu nương nương hạ chỉ làm ta dẫn bọn hắn tiến cung. Nguyên lai là Lâm đại nhân hài tử. Nam An quận vương phi vẻ mặt ôn hòa mà nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc bọn họ. Này hai hài tử lớn lên thật tốt, cùng họa tiểu tiên đồng giống nhau. Các ngươi hai cái tên gọi là gì? Năm nay vài tuổi a? Hồi quận vương phi nói, ta kêu Lâm Hoài Ngọc, năm nay 8 tuổi. Đối mặt Nam An quận vương phi, Lâm Hoài Ngọc phi thường bình tĩnh, một chút co quắp đều không có. Ta muội muội kêu Lâm Đại Ngọc, năm nay 6 tuổi. Lâm Hoài Ngọc, Lâm Đại Ngọc, thật là tên hay. Nam An quận vương đầy mặt từ ái mà tươi cười, thật là người cũng như tên, lớn lên thật tốt. Tạ quận vương phi khích lệ. Thấy Lâm Hoài Ngọc như vậy trấn định ổn trọng, Nam An quận vương phi trong lòng có chút kinh ngạc. Không trong chốc lát, Đông Bình quận vương phi, Tây An quận vương phi, Tây Ninh quận vương phi, Bắc Tĩnh quận vương phi, một lòng nghe theo thân vương phi chờ đều lại đây. Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc đi theo Diệp phu nhân nhất nhất hành lễ. Này đó vương phi nhìn đến bọn họ hai anh em đều sẽ nhịn không được khen một phen. Nhưng đem Diệp phu nhân kiêu ngạo hỏng rồi. Tống phu nhân cũng tới. Nàng cùng Diệp phu nhân từng người nắm Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc đi trước ngự hoa viên. Hoàng hậu nương nương tổ chức ngắm hoa yến địa điểm ở ngự hoa viên. Lúc này, ngự hoa viên trăm hoa đua nở, phồn hoa tựa cầm, sặc sỡ lóa mắt, làm người không kịp nhìn. Ngự hoa viên có một cái đình hóng gió, thập phần rộng mở, ngày thường liền dùng tới tổ chức yến hội. Đình hóng gió bày ba hàng bàn ghế. Lâm Hoài Ngọc bọn họ ở cung nữ dẫn dắt hạ, tìm được chỗ ngồi ngồi xuống. Lâm Hoài Ngọc bọn họ ngồi chỗ ngồi bên phải biên đệ nhị bài. Đệ nhất bài chỗ ngồi làm chính là Nam An quận vương phi các nàng. Ngồi đều là hoàng thân quốc thích. Đệ nhị bài chính là trong triều nhất phẩm cùng nhị phẩm quan viên nữ quyến. Đệ tam bài chính là tam phẩm cùng tứ phẩm quan viên các nữ quyến. Năm nay ngắm hoa yến, Hoàng hậu nương nương chỉ mời tứ phẩm trở lên quan viên mệnh phụ. Lâm Hoài Ngọc phát hiện mặt khác mệnh phụ cũng có mang tiểu hài tử tới. Có nam có nữ, tuổi đều rất nhỏ, lớn nhất không sai biệt lắm 10 tuổi tả hữu bộ dáng. Còn có người mang cháu trai cháu gái tới tham gia. Tỷ như nói Thái Bảo phu nhân chính là mang theo hai cái tôn tử tới tham gia ngắm hoa yến. Lâm Hoài Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc trở nên cổ quái vi diệu lên. Tiểu Đại Ngọc chú ý tới nàng ca ca thần sắc không đúng lắm, nhẹ nhàng mà xả hạ nàng ca ca tay áo, nhỏ giọng hỏi, ca ca, ngươi làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Lâm Hoài Ngọc cúi đầu đối muội muội hơi hơi mà cười cười, ca ca không có việc gì. Nói xong, hắn nắm lấy muội muội tay nhỏ, quan tâm hỏi, ngươi khẩn không khẩn trương? Tiểu Đại Ngọc lần đầu tiên tham gia như vậy long trọng yến hội, cũng là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy đại quan quý nhân, trong lòng tự nhiên là thập phần khẩn trương bất an. Nàng nhẹ nhàng mà gật đầu, mềm mại mà nói, khẩn trương, bất quá có ca ca ở, ta không sợ, ca ca sẽ bảo vệ tốt ngươi. Lâm Hoài Ngọc vừa mới nghĩ đến chính là, cái này yến hội bên ngoài thượng là ngắm hoa yến, kỳ thật ngầm là một cái thân cận yến. Này đó phu nhân các thái thái mang theo trong nhà hài tử tới tham gia. Mục đích chính là cấp nhà mình hài tử thân cận. Diệp phu nhân cùng Tống phu nhân rất bận. Một bên vội vàng ứng phó tiến đến chào hỏi người. Một bên vội vàng giới thiệu Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc. Tiến đến chào hỏi người. Một phương diện là hướng về phía Diệp phu nhân cùng Tống phu nhân. Về phương diện khác chính là hướng về phía Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc. Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc này đối huynh muội lớn lên quá đẹp. Không chút nào khoa trương mà nói bọn họ hai cái là yến hội chung một điểm sáng lớn. Lớn lên đẹp hài tử. Đặc biệt thảo các trưởng bối thích. Hơn nữa, bọn họ phía trước chưa từng có xuất hiện quá. Mệnh phụ nhóm đối bọn họ phi thường tò mò. Sôi nổi tiến đến dò hỏi bọn họ là nhà ai hài tử. Trước kia như thế nào không có gặp qua. Biết được Lâm Hoài Ngọc bọn họ hai anh em là Lâm Như Hải hài tử. Ở đây không ít người liền nổi lên dị dạng tâm tư. Không bao lâu, Hoàng hậu nương nương mang theo trong cung mặt khác nương nương xuất hiện. Hoàng hậu nương nương nhập tòa sau, phi thường thân thiết hiền lành mà đi theo chàng mệnh phụ nhóm Liêu Lập Nghiệp thường tới. Lâm Hoài Ngọc đối Hoàng hậu nương nương cùng những người khác nói chuyện phiếm nội dung không có hứng thú. Cúi đầu chuyên tâm mà ăn điểm tâm, trái cây, còn đừng nói. Trong cung làm điểm tâm chính là ăn ngon. Hương vị muốn so Vinh Quốc phủ hảo quá nhiều. Trong cung trái cây cũng phi thường mới mẻ. Còn phi thường thơm ngọt. Tiểu Đại Ngọc cùng nàng ca ca giống nhau. Cúi đầu yên lặng mà ăn điểm tâm cùng trái cây. Lâm Hoài Ngọc ăn đến ăn ngon điểm tâm. Sẽ trực tiếp uy hắn muội muội ăn. Hoàng hậu nương nương cùng kia mấy cái vương phi liêu xong sau. Ánh mắt liền đầu hướng Diệp phu nhân bên này. Nàng đầu tiên là cùng Diệp phu nhân cùng Tống phu nhân liêu việc nhà. Theo sau liền nói khởi Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc. Diệp phu nhân, ngồi ở bên cạnh ngươi chính là Lâm Đại Nhân hai đứa nhỏ đi. Diệp phu nhân ở đứng lên trước, cung kính mà đáp, đúng vậy, Hoàng hậu nương nương, đi lên trước tới, làm bổn cung nhìn xem. Lâm Hoài Ngọc nắm Tiểu Đại Ngọc đi đến trung gian. Theo sau mang theo muội muội quỳ xuống tới cấp Hoàng hậu nương nương hành lễ. Tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương thiên tuế. Mau đứng lên, tạ Hoàng hậu nương nương. Lâm Hoài Ngọc trước đứng lên, theo sau kéo muội muội đứng lên. Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc cúi đầu. Ngồi ở địa vị cao thượng Hoàng hậu nương nương nhìn không tới bọn họ mặt. Ngẩng đầu lên, làm bổn cung nhìn xem. Hai anh em ngoan ngoãn mà ngẩng đầu lên, nhưng là ánh mắt lại không có nhìn thẳng Hoàng hậu nương nương mặt. Hoàng hậu nương nương thấy rõ Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc diện mạo sau. Đầu tiên là cả kinh sửng sốt, ngay sau đó khen nói. Lớn lên thật tốt, khó trách Tống Đại Nhân ở trước mặt Hoàng thượng nói Lâm Đại Nhân có phúc khí. Diệp phu nhân cùng Tống phu nhân trong lòng không cấm có chút lo lắng Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc. Rốt cuộc bọn họ hai cái lần đầu tiên tiến cung, lại là lần đầu tiên thấy Hoàng hậu nương nương. Các nàng hai lo lắng Lâm Hoài Ngọc huynh muội sẽ khẩn trương sợ hãi. Sẽ nói không lời hay, liền ở Diệp phu nhân chuẩn bị mở miệng nói chuyện khi. Liền nghe được Lâm Hoài Ngọc phi thường ổn trọng mà nói. Tạ Hoàng hậu nương nương khích lệ, có lẽ những người khác nhìn thấy Hoàng hậu nương nương sẽ kính sợ sợ hãi. Nhưng là thân là hiện đại người Lâm Hoài Ngọc không có loại này tâm lý. Đối mặt Hoàng hậu nương nương, hắn biểu hiện mà phi thường ổn trọng bình tĩnh. Hoàn toàn không có Diệp phu nhân cùng Tống phu nhân nghĩ đến như vậy kinh hoàng. Hoàng hậu nương nương thấy Lâm Hoài Ngọc đối mặt nàng, không chỉ có không có một chút khẩn trương co quáp, ngược lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Cái này làm cho nàng trong lòng rất là ngoài ý muốn. Ngươi tên là gì? Năm nay vài tuổi, hồi Hoàng hậu nương nương nói, Thảo Dân kêu Lâm Hoài Ngọc, năm nay 8 tuổi, nói xong, hắn lại hướng Hoàng hậu nương nương giới thiệu hắn bên người muội muội. Đây là Thảo Dân muội muội, tên là Lâm Đại Ngọc, năm nay 6 tuổi. Tiểu Đại Ngọc nhưng không có nàng ca ca như vậy bình tĩnh. Lúc này nàng phi thường khẩn trương, tay phải vẫn luôn gắt gao mà bắt lấy nàng ca ca tay. Kế tiếp, Hoàng hậu nương nương giống một cái thân thiết ôn hòa trưởng bối giống nhau dò hỏi Lâm Hoài Ngọc. Tỷ như nói thích ăn cái gì, thích làm cái gì, đi vào kinh thành một đoạn thời gian, có hay không nơi nào không thói quen. Đối mặt Hoàng hậu nương nương dò hỏi, Lâm Hoài Ngọc biểu hiện mà phi thường chấn định, một chút cũng không thấy kinh hoàng. Hoàng hậu nương nương thấy Lâm Hoài Ngọc như vậy ổn trọng khéo léo, trong lòng không cấm có chút ngạc nhiên, nhịn không được cùng hắn nhiều lời trong chốc lát lời nói. Bổn cung nghe nói ngươi hiện tại ở cùng Diệp đại nhân đọc sách. Đúng vậy, Thảo Dân hiện tại đang ở cùng Diệp bá phụ đọc sách học tập. Hoàng hậu nương nương cười nói, Diệp đại nhân chính là tài tử nổi danh, ngươi cùng Diệp đại nhân đọc sách, nói vậy học được không tồi. Kia bổn cung cần phải khảo khảo ngươi. Lâm Hoài Ngọc không chút hoang mang mà nói, thỉnh Hoàng hậu nương nương ra đề mục. Hoàng hậu nương nương thấy Lâm Hoài Ngọc thế nhưng không sợ bị khảo tra, nghĩ thầm đứa nhỏ này nhưng thật ra có tự tin, kính già như cha. Lâu, những lời này xuất từ Mạnh Tử. Lâm Hoài Ngọc đạm nhiên mà đáp, yêu trẻ như con, thiên hạ nhưng vận với trưởng. Hắn đem lão Ngô lão những lời này mặt sau nói mấy câu tất cả đều bối ra tới. Hoàng hậu nương nương thấy hắn một chữ không kém mà nói ra, có điểm nho nhỏ mà kinh ngạc, người cũng biết này đoạn lời nói là có ý tứ gì. Hoàng hậu nương nương, này đoạn lời nói ý tứ là, thấy Lâm Hoài Ngọc trả lời mà rất đúng. Hoàng hậu nương nương lại tới nữa hứng thú, tiếp theo khảo sát luận ngữ, đại học trung dung chung nội dung. Còn có một ít thơ từ, Lâm Hoài Ngọc toàn bộ trả lời ra tới, hơn nữa một chữ không kém. Cái này làm cho Hoàng hậu nương nương phi thường ngoài ý muốn. Xem ra, người có cùng Diệp đại nhân hảo hảo đọc sách học tập. Lâm Hoài Ngọc nghiêm trang mà nói, Diệp bá phụ là kinh thành tài tử nổi danh, Thảo Dân thân là hắn học sinh, tự nhiên không thể bôi nhọ Diệp bá phụ thanh danh. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, Diệp bá phụ nói, nếu Thảo Dân học được không tốt, liền không cần đối ngoại nói ta là hắn học sinh. Hắn ném không dậy nổi cái này mặt. Hoàng hậu nương nương bị Lâm Hoài Ngọc những lời này chọc cười, ngươi học được tốt như vậy, Diệp đại nhân hẳn là thực vui mừng, sẽ không ghét bỏ ngươi cái này học sinh. Diệp bá phụ tài cao bát đầu, Thảo Dân còn có phải học. Hoàng hậu nương nương ánh mắt hòa ái mà nhìn Lâm Hoài Ngọc, Diệp đại nhân học vấn hơn người, ngươi là có phải học. Nói xong, nàng liền đối đứng ở nàng phía sau cung nữ nói, đi đem Hồ Châu thượng cống văn phòng tứ bảo lấy tới cấp hắn, lại đi lấy một chuỗi lần tràng hạt cho hắn muội muội. Là Hoàng hậu nương nương, cung nữ động tác phi thường mau, không một lát liền mang tới đồ vật, theo sau đưa cho Lâm Hoài Ngọc, tạ Hoàng hậu nương nương. Lâm Hoài Ngọc quỳ trên mặt đất, đôi tay tiếp nhận cung nữ truyền đặt đồ vật. Hoàng hậu nương nương hòa ái mà cười nói, Lâm Hoài Ngọc, người phải hảo hảo đọc sách, về sau muốn giống phụ thân ngươi cùng Diệp đại nhân giống nhau vì triều đình hiệu lực. Là Hoàng hậu nương nương, Hoài Ngọc nhất định nỗ lực, tranh thủ sau khi lớn lên có thể giống phụ thân cùng Diệp bá phụ giống nhau vì triều đình hiệu lực. Hảo, bổn cung chờ mong ngươi về sau biểu hiện. Lâm Hoài Ngọc này phiên biểu hiện không chỉ có thắng được Hoàng hậu nương nương tán thưởng, cũng thắng được hiện trường mọi người chú ý. Trở lại chỗ ngồi sau, Diệp phu nhân cùng Tống phu nhân khen hắn vừa mới biểu hiện thực hảo. Các nàng phía trước còn lo lắng Hoài Ca Nhi sẽ kinh hoàng thất thố, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại biểu hiện mà phi thường xuất sắc, thậm chí còn đạt được Hoàng hậu nương nương tưởng thưởng. Hoàng hậu nương nương lại cùng mặt khác vài vị phu nhân hàn huyên một lát, theo sau liền mang theo mọi người đi ngắm hoa. Lâm Hoài Ngọc gắt gao nắm muội muội tay, đi theo Diệp phu nhân cùng Tống phu nhân bên người. Bởi vì vừa rồi Lâm Hoài Ngọc đạt được Hoàng hậu nương nương ban thưởng, không ít phu nhân theo chân bọn họ đi cùng một chỗ. Này đó phu nhân một đám phi thường ôn nhu thân thiết. Đối Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc các loại hỏi han ân cần. Cái này làm cho bọn họ vô pháp an tĩnh mà ngắm hoa. Vẫn là Tống phu nhân thông minh. Tìm cái lấy cớ, mang theo Lâm Hoài Ngọc bọn họ hai anh em từ trong đám người rời đi. Ngự hoa viên rất lớn. Tống phu nhân cùng Diệp phu nhân mang theo Lâm Hoài Ngọc bọn họ đi cách vách tiểu vườn ngắm hoa. Cái này trong tiểu viên tử hoa là tương đối thường thấy hoa. Không giống cách vách trong vườn đều là mẫu đơn. Thực dược loại này quý báu hoa. Tới nơi này ngắm hoa người không phải rất nhiều. Lâm Hoài Ngọc đối ngắm hoa không có gì hứng thú. Nhìn đến phía trước có một cái đình hóng gió. Liền đối Diệp phu nhân các nàng nói. Hai vị bá mẫu. Ta liền không cùng các ngươi đi ngắm hoa. Hắn nói. Chỉ cách đó không xa đình hóng gió. Ta đi phía trước đình hóng gió chờ các ngươi. Hành. Chúng ta đây thưởng xong hoa liền tới tìm ngươi. Nơi này là ngự hoa viên. Diệp phu nhân không lo lắng Lâm Hoài Ngọc sẽ đã chịu khi dễ. Ngươi không cần chạy loạn. Ngoan ngoãn ở đình hóng gió chờ chúng ta. Nếu xảy ra chuyện gì, liền đi tìm chúng ta. Bá mẫu yên tâm, ta sẽ không chạy loạn. Nơi này là hoàng cung. Cho hắn 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám chạy loạn. Ta muốn cùng ca ca đi. Tiểu Đại Ngọc nói còn không có nói xong. Đã bị Diệp phu nhân đánh gãy. Đại Ngọc, ngươi cùng bá mẫu cùng nhau ngắm hoa. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay muốn sờ sờ muội muội đầu nhỏ. Ngươi ngoan ngoãn mà cùng hai vị bá mẫu ngắm hoa. Tiểu Đại Ngọc thuận theo gật gật đầu. Hảo, đi vào đình hóng gió. Lâm Hoài Ngọc phát hiện trên bàn đá bày một trương bàn cờ cùng hai vại quân cờ. Diệp bá mẫu các nàng ngắm hoa một chốc kết thúc không được. Hắn không bằng liền ở chỗ này tiếp theo một lát cờ. Tống cổ thời gian, mở ra bình, lấy ra quân cờ, bắt đầu phục bàn ngày hôm qua cùng Diệp Văn Phú hạ một ván cờ. Phục bàn xong ngày hôm qua ván cờ, Lâm Hoài Ngọc liền bắt đầu nghiêm túc mà nghiên cứu lên. Liền ở ngay lúc này, một cái toàn thân tuyết trắng tiểu cẩu, biên kêu biên chạy tiến đình hóng gió. Lâm Hoài Ngọc dương mắt nhìn qua đi, một cái tuyết trắng kinh ba khuyển, trong lòng không cấm nghi hoặc. Từ đâu ra cậu, cùng tiết nắm giường như kinh ba khuyển đứng ở cách đó không xa. Quay đầu nhỏ, tròn xoe mắt to tràn ngập nghi hoặc mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc chiều tiết nắm ở vẫy vẫy tay. Lại đây, tiết nắm hai mắt tức khắc sáng ngời. Bước bốn điều chân ngắn nhỏ, vui sướng mà chiều Lâm Hoài Ngọc chạy qua đi. Lâm Hoài Ngọc cong hạ TH, ân, duỗi tay sờ sờ tiết nắm đầu nhỏ. Theo sau nâng lên nó hai chỉ móng trước. Ngươi từ nơi nào chạy tới? Này chỉ cẩu toàn thân tuyết trắng. Hơn nữa một thân mao phi thường nhu thuận ánh sáng. Rõ ràng là có người thường xuyên rõ ràng xử lý. Có thể chạy đến ngự hoa viên tới. Hẳn là nào đó nương nương cẩu đi. Tuyết nắm vui sướng mà phe phẩy cái đuôi. Một đôi tròn tròn mắt to sáng lấp lánh mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Theo sau đột nhiên vươn đầu lưỡi liếm hạ Lâm Hoài Ngọc mặt. Lâm Hoài Ngọc lại loát hạ tiết nắm đầu nhỏ. Cười nói. Người thật đúng là không sợ sinh a. Nói xong. Hắn khắp nơi nhìn nhìn. Cũng không có nhìn đến những người khác lại đây tìm kiếm này chỉ cẩu. Ta không thể loạn đi. Vô pháp mang ngươi đi tìm ngươi chủ nhân. Ngươi liền tạm thời cùng ta ngốc tại cùng nhau. Đám người tới tìm ngươi đi. Tiết nắm cái đuôi nhỏ riêu đến càng nhẹ nhàng. Nhỏ giọng mà chiều Lâm Hoài Ngọc kêu một tiếng. Như là ở làm nũng. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay đem này chỉ tiết nắm ôm lên. Làm nó ghé vào hắn trên đùi. Người ngoan ngoãn. Không cần lộn xộn. Tiết nắm giống như nghe hiểu hắn nói. Phi thường ngoan ngoãn mà ghé vào hắn trên đùi. Cũng không nhúc nhích. Lâm Hoài Ngọc tay phải cầm quân cờ chơi cờ. Tay trái vuốt tiết nắm đầu. Tiết nắm thường thường duỗi lưỡi liếm một chút hắn tay. Một lát sau, liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng la. Bông tuyết, ghé vào Lâm Hoài Ngọc trên đùi ngủ tiết nắm. Nháy mắt dựng lên lỗ tai. Ngẩng đầu chiều thanh âm truyền đến địa phương nhìn qua đi. Bông tuyết, cẩn thận nghe, là hai người thanh âm. Lâm Hoài Ngọc chú ý tới hắn trên đùi tiết nắm biến hóa. Sờ sờ nó lông xù xù đầu. Ngươi kêu bông tuyết, tìm ngươi, uông. Lâm Hoài Ngọc đem bông tuyết đặt ở trên mặt đất. Nhẹ nhàng mà chụp hạ nó đầu nhỏ. Có người tới tìm ngươi. Ngươi chạy nhanh qua đi đi. Bông tuyết, bông tuyết, bông tuyết nhìn nhìn nơi xa. Lại quay đầu lại nhìn nhìn Lâm Hoài Ngọc. Một đôi tròn vo mắt to tràn ngập không tha. Chạy nhanh đi tìm ngươi chủ nhân. Bông tuyết, bông tuyết. Hai cái tiếng gào càng thêm nôn nóng. Bông tuyết lại nhìn thoáng qua Lâm Hoài Ngọc. Theo sau bước đi bốn điều chân ngắn nhỏ chạy đi rồi. Nhìn bông tuyết chạy đi thân ảnh. Lâm Hoài Ngọc cười nói. Tròn vo mà cùng cái cầu dường như. Hẳn là kêu tuyết cầu mới đúng. Nói xong, hắn lực chú ý một lần nữa trở lại bàn cờ thượng. Không trong chốc lát, hắn liền đem bông tuyết vứt chi sau đầu. Uông, uông, uông, bông tuyết, người đi đâu à, bông tuyết, người chạy chậm một chút. Lâm Hoài Ngọc nghe được quen thuộc cầu tiếng kêu. Ngẩng đầu nhìn qua đi, liền thấy không lâu trước đây rời đi bông tuyết lại chạy trở về. Bông tuyết chạy trốn phi thường mau, hay chỉ lỗ tai nhảy dựng mà, cùng cái thỏ con giống nhau. Ở nó phía sau không xa, có hai cái tiểu nữ hài đuổi theo. Gâu gâu gâu, bông tuyết chạy về Lâm Hoài Ngọc trước người. Một trương lông xù xù khuôn mặt nhỏ lộ ra tươi cười. Cái đuôi nhỏ riêu đến phi thường sung sướng. Lâm Hoài Ngọc cúi xuống, thân, duỗi tay sờ sờ bông tuyết đầu nhỏ. Người như thế nào lại trở về đâu? Bông tuyết, đuổi theo bông tuyết chạy trốn hai cái nữ hài tử. Thở hồng hộc mà chạy đến đỉnh hóng gió. Chờ chạy tiến đỉnh hóng gió. Nhìn đến Lâm Hoài Ngọc khi, hai người không khỏi mà đều ngây ngẩn cả người. Chạy tiến đỉnh hóng gió hai cái nữ hài tử. Ăn mặc giống nhau như đúc quần áo. Sơ giống nhau như đúc kiểu tóc. Ngay cả trên đầu mang bộ diêu đều giống nhau như đúc. Lâm Hoài Ngọc phản ứng đầu tiên là song bào thai. Nhưng là nhìn kỹ, hai người tuy rằng lớn lên rất giống. Nhưng là cũng không phải giống nhau như đúc. Hai người kia là cái gì thân phận? Chẳng lẽ là công chúa? Hoặc là quận chúa? Lâm Hoài Ngọc đứng lên. Chiều hai cái nữ hài tử hành lễ. Gặp qua hai vị cô nương. Lúc này, ngốc lăng trụ hai cái nữ hài rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Đứng ở bên phải cô nương, lá gan hẳn là lớn hơn một chút. Nàng nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì lại ở chỗ này? Nói xong, nàng thấy bông tuyết ngoan ngoãn mà ngồi ở Lâm Hoài Ngọc chân biên. Lại hỏi, ngươi cùng bông tuyết nhận thức? Lâm Hoài Ngọc cúi đầu nhìn thoáng qua hắn bên chân bông tuyết. Ta cùng bông tuyết mới vừa nhận thức. Mới vừa nhận thức. Bông tuyết như thế nào sẽ như vậy dính ngươi? Này, ta liền không rõ ràng lắm. Hắn như thế nào biết này chỉ tuyết nắm như vậy dính hắn? Bên phải cô nương hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm Lâm Hoài Ngọc xem. Ngươi còn không có nói ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Ta là Lâm Hoài Ngọc. Cùng Diệp bá mẫu tiến cung tới tham gia hoàng hậu nương nương ngắm hoa yến. Lâm Hoài Ngọc nói, ta ở chỗ này chơi cờ. Bông tuyết đột nhiên chạy vào. Lâm Hoài Ngọc, hai cái cô nương ở trong lòng niệm hạ tên này. Theo sau đem tên này nhớ xuống dưới. Không biết hai vị cô nương. Bên phải cô nương phi thường hào phóng mà nói. Ta kêu Phó Thi Vân. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bên trái cô nương. Đây là tỷ tỷ của ta Phó Thi Ngữ. Phó Thi Vân, Phó Thi Ngữ, Phó gia người, hoàng hậu nhà mẹ đẻ người. Các nàng hai cái hẳn là hoàng hậu nương nương chất nữ. Phó Thi Vân tò mò hỏi. Người nói ngươi cùng ngươi bá mẫu tới trong cung ngắm hoa. Vậy ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Bá mẫu các nàng ở phía trước ngắm hoa. Ta ở chỗ này chờ các nàng. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy hắn cùng hai vị phó cô nương ở đình hóng gió không thích hợp. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng rời đi. Liền thấy Phó Thi Vân đi đến trước bàn. Nhìn chằm chằm hắn phục bàn ván cờ xem. Người ở cùng chính mình chơi cờ sao? Không phải. Này bàn cờ là ngày hôm qua ta cùng một cái trưởng bối hạ. Lâm Hoài Ngọc nói xong. Liền thu hồi quân cờ. Người như thế nào đem quân cờ thu? ta còn không có xem trọng. Lâm Hoài Ngọc, tại hạ nên rời đi. Trước khi đi đến đem quân cờ thu hảo. Người phải đi sao? Phó Thi Vân nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc. Người không dưới cờ sao? Lâm Hoài Ngọc cúi đầu. Biên tiếp tục thu quân cờ. Biên nói. Tại hạ nên đi tìm bà mẫu các nàng. Hắn động tác phi thường mau. Không một lát liền đem hắc bạch quân cờ thu hảo cất vào bình. Tại hạ liền không quấy rầy hai vị cô nương. Nói xong, liền vội vã mà rời đi đình hóng gió. Bông Tuyết thấy Lâm Hoài Ngọc đi rồi. Không chút suy nghĩ mà liền đi theo hắn phía sau. Phó Thi Ngữ thấy Bông Tuyết đi theo chạy đi. Vội vàng kêu một tiếng. Bông Tuyết, Phó Thi Vân cũng vội vàng kêu lên. Bông Tuyết, Lâm Hoài Ngọc lúc này mới chú ý tới Bông Tuyết đi theo hắn phía sau. Hắn ngồi xổm xuống thần bế lên Bông Tuyết. Theo sau phản hồi đình hóng gió. Đem Bông Tuyết đưa cho Phó Thi Ngữ. Phó Thi Ngữ đỏ mặt. Từ Lâm Hoài Ngọc trong tay tiếp nhận Bông Tuyết. Nhẹ giọng mà nói. Cảm ơn. Cô nương khách khí. Tại hạ cáo từ. Phó Thi Vân nhìn Lâm Hoài Ngọc vội vội vàng vàng rời đi bóng dáng. Hơi hơi nhăn hai hàng lông mày. Hơi bất mãn lại nghi hoặc mà nói. Hắn chạy cái gì? Chúng ta lại không ăn người. Đổi làm những người khác. Nghe được các nàng tên. Liền sẽ đối với các nàng mọi cách lấy lòng. Giống hắn như vậy gấp không chờ nổi rời đi. Vẫn là lần đầu tiên thấy. Gâu gâu gâu. Bông Tuyết thấy Lâm Hoài Ngọc rời đi. Ở Phó Thi Ngữ trong lòng ngực sốt ruột mà kêu lên. Phó Thi Ngữ một bên vu. Ốt ve Bông Tuyết đầu. Một bên trả lời muội muội vấn đề. Hắn là ở Tị Hiềm. Tị Hiềm. Tránh cái gì ngại. Tùy tiện Phó Thi Vân không rõ. Phó Thi Ngữ nghe được muội muội nói như vậy, rất là bất đắc dĩ mà nói. Tự nhiên là tránh nam nữ chi ngại. A, ngươi không chú ý tới sao? Từ chúng ta tiến đình hóng gió, hắn liền không có con mắt xem qua chúng ta. Tuy rằng phía trước Phó Thi Ngữ vẫn luôn không nói gì, nhưng là nàng vẫn luôn có đang âm thầm quan sát Lâm Hoài Ngọc. Phó Thi Vân đôi tay ôm ngực, không nghĩ tới là một cái thủ quy của người a. Bất quá trước kia như thế nào không có gặp qua hắn. Phó Thi Ngữ nghĩ nghĩ nói. Hắn hẳn là Lâm Như Hải Lâm đại nhân nhi tử. Cô phía trước hạ chỉ. Làm Diệp phu nhân mang Lâm Như Hải hai đứa nhỏ tiến cung tham gia ngắm hoa yến. Vừa mới Lâm Hoài Ngọc nói hắn đi theo Diệp bá mẫu tiến cung tham gia ngắm hoa yến. Kia hắn hẳn là chính là Lâm Như Hải nhi tử. Phó Thi Vân vẻ mặt mê hoặc hỏi. Lâm Như Hải là ai a? Phó Thi Ngữ lười đến trả lời muội muội cái này ngu xuẩn vấn đề. Ôm Bông Tuyết đối nàng nói, chúng ta cần phải trở về. A, hiện tại liền trở về sao? Phó Thi Vân tạm thời không nghĩ trở về. Tỷ, chúng ta đi dạo cái này vườn lại trở về đi. Phó Thi Ngữ do dự hạ nói, hảo, chúng ta đây đợi lát nữa lại trở về. Nói xong, nàng đem trong lòng ngực Bông Tuyết thả xuống dưới. Bông Tuyết, ngươi không được lại chạy loạn. Bằng không đêm nay không có thịt khô ăn. Gâu gâu gâu. Bông Tuyết kêu ba tiếng sau. Bước chân ngắn nhỏ chạy lên. Bông Tuyết, ngươi đi đâu à? Bông Tuyết lại chạy đi rồi. Phó Thi Ngữ cùng Phó Thi Vân lại vội vàng đuổi theo nó. Diệp phu nhân các nàng thấy Lâm Hoài Ngọc tìm lại đây. Hỏi, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói ở đình hóng gió chờ chúng ta sao? Đình hóng gió tới người. Ta không có phương tiện tiếp tục ngốc tại nơi đó. Liền tới đây tìm các ngươi. Chúng ta đi rồi trong chốc lát cũng mệt mỏi. Xuyên qua phía trước môn. Còn có một tòa đình hóng gió. Chúng ta đi nơi đó ngồi ngồi. Lâm Hoài Ngọc dắt muội muội tay. Quan tâm hỏi. Muội muội, có mệt hay không? Tiểu Đại Ngọc nhẹ nhàng mà điểm phía dưới. Có điểm mệt, nói xong, nàng phi thường nhỏ giọng mà đối nàng ca ca nói. Ca ca, nơi này quá nhàm chán, một chút đều không hảo chơi. Ca ca cũng cảm thấy nơi này không hảo chơi. Chờ dùng xong cơm trưa, chúng ta là có thể đi trở về. Người trước nhịn một chút, Tiểu Đại Ngọc đô đô miệng nói. Hảo đi, ta đây lại nhịn một chút. Các ngươi hai anh em đang nói cái gì lặng lẽ lời nói. Diệp bá mẫu, ta cùng muội muội cảm thấy nơi này không hảo chơi. Tưởng về nhà, chờ dùng cơm chưa? Chúng ta là có thể trở về. Diệp phu nhân cũng không thích tham gia trong cung tổ chức ngắm hoa yến. Nhưng là nàng thân phận bãi tại nơi này, không thể không tham gia. Các ngươi trước nhịn một chút, chúng ta đi trước phía trước đình hóng gió nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó lại trở lại bách hoa trong đình dùng cơm trưa. Lâm Hoài Ngọc bọn họ mới vừa ở đình hóng gió ngồi xuống, liền thấy Bông Tuyết lại chạy tới. Gâu gâu gâu, thấy cách đó không xa có một con tuyết trắng cẩu chạy tới. Tống phu nhân nghi hoặc nói, từ đâu ra cẩu? Diệp phu nhân nói, hẳn là trong cung cái nào quý nhân dưỡng cẩu đi. Bông Tuyết nhìn đến Lâm Hoài Ngọc chạy trốn càng nhanh, một trận gió tựa mà chạy đến hắn trước mặt, hơn nữa nâng lên phía trước hai chỉ móng vuốt, lay hắn chân. Lâm Hoài Ngọc thấy Bông Tuyết lại đuổi theo, biểu tình rất là bất đắc dĩ. Người như thế nào lại tới đâu? Gâu gâu gâu. Bông Tuyết một bên vui mừng mà kêu, một bên nâng lên phía trước hai chỉ móng vuốt cấp Lâm Hoài Ngọc chắp tay thi lễ. Hảo đáng yêu tiểu cẩu. Tiểu Đại Ngọc bị Bông Tuyết manh tới rồi, muốn duỗi tay sờ, nhưng là lại không dám sờ. Ca ca, người nhận thức này chỉ cẩu sao? Vừa rồi gặp qua. Lâm Hoài Ngọc ngồi xổm xuống thần, duỗi tay nắm lấy Bông Tuyết phía trước hai chỉ móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng mà lắc lắc. Người như thế nào lại chạy tới tìm ta? Người hai cái chủ nhân đâu? Hắn nói mới vừa nói xong, liền nghe được hai cái quen thuộc thanh âm kêu. Bông Tuyết, Diệp phu nhân cùng Tống phu nhân theo thanh âm nhìn qua đi, liền thấy cách đó không xa có hai cái tiểu cô nương chiều bọn họ đi tới. Này không phải Hoàng hậu nương nương hai cái chất nữ sao? Quảng cáo, cách chương.